Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99 trong động. 2. Kia hai cây song sinh thực vật đã mới sinh linh trí. Ở phong thần lập khế ước màu đen Mạn Đà La sau khi xuất hiện, liền bắt đầu chủ động điên cuồng công kích hắn. Mù Thanh Thiển nhanh chóng hướng tới bị thương mấy người, từng người ném một cái oánh màu xanh lục. Quang cầu, đây là nàng nhị cấp trị liệu dị năng, một loại đan liệu thủ đoạn. Chỉ là đã từng còn chưa bao giờ thi triển quá, hiện tại cũng không phải bận tâm cái này thời điểm. Mani phong thần đôi tay kết ấn. Ngay sau đó từ kia cây màu đen Mạn Đà La hoa tâm trung, một đám màu đen vòng tròn từ giữa phun ra. Màu đen vòng tròn nơi đi qua, kia yêu thực bộ dễ lập tức liền sẽ bị phụ thượng một tầng hắc quang. Hai tay của hắn không ngừng biến ảo, một vòng luân màu đen trăng non trạng lưỡi dao gió gào thét mà ra. Thẳng tắp hướng tới hai cây thực vật đại mặt bay đi. Bất quá hai cây song sinh thực vật có thể tấn chức đến như vậy cấp bậc, cũng là dùng vô số ma thú cùng yêu thực tinh hạch đôi lên. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, nhất hắc nhất hồng, như là mặt nạ giống nhau đằng diệp nháy mắt bảo vệ hai chương đại mặt. Lưỡi dao gió như thế nào đều không thể toàn thấu trong đó. Bất quá, kia đã gắt gao hấp thụ ở hai cây yêu thực dây mây thượng hắc quang lại đang không ngừng ăn mòn. Chi chi, thê lương thét chói tai quanh quẩn ở sơn động. Kia hắc quang ăn mòn quá thực vật đằng diệp biến thành từng giọt hắc máng xối đến trên mặt đất. Trong đó kia cây màu đen yêu thực từ mặt nạ thượng lộ ra một đôi phiếm tham lam tinh quang mắt to. Một khác cây màu đỏ yêu thực tắc đem một cây trong suốt xúc tu vươn, phóng tới chín màu ma liên hoa kính thượng. Đột nhiên, kia đang ở chậm rãi nở rộ chín màu ma liên đình chỉ động tác. Sở hữu lực lượng như là bị hút đi giống nhau. Mà kia cây màu đen yêu thực thân hình bắt đầu bành trướng lên. Dài rộng cành lá ở trong nước không ngừng kéo dài tới đong đưa. Mang theo từng đợt phản âm quanh quẩn ở trong sơn động. Không tốt, chúng nó có thể hấp thu chín màu ma liên lực lượng sử dụng sóng âm công kích tên kia diện mạo thô. Cuồng nam tử hô to một tiếng. Đại gia mau đem ngũ cảm bính trụ, mà hắn nhắc nhở lại chậm một bước. Cũng hoặc là nói kia màu đen yêu thực hấp thu chín màu ma liên lực lượng quá cường đại. Sáu người không hẹn mà cùng ngồi xổm thân mình ôm đầu. Đôi mắt đỏ bừng, gầm rú gọi huyên náo, như là chứ ma giống nhau. Mù Thanh Thiển tinh thần lực so sáu người đều phải mạnh hơn rất nhiều. Cho nên vẫn chưa gặp đến này sóng âm công kích ảnh hưởng. Phong thần tinh thần lực cũng phi thường cường. Hắn như cũ lạnh mặt ở chiến đấu, đan điền chỗ năng lượng càng thêm tùy ý chiều tứ chi kinh lạc kích động. Màu đen lưỡi dao gió bay ra, ở giữa không trung xác nhập thành một loan uy lực 10% trăng rằm chém ra. Nháy mắt, màu đen trăng rằm dừng ở kia cây màu đỏ yêu thực che chở mặt nạ thượng. Răng rác, mặt nạ phát ra một tiếng giòn vang, nứt ra rồi một cái khích phùng. Mù Thanh Thiển biết phong thần ở sử dụng một loại đặc thù bí thuật. Hơn nữa vẫn là thuộc về tiêu hao quá mức nào đó thần bí lực lượng bí thuật. Còn như vậy đi xuống, trong thân thể hắn độc tố liền sẽ thừa cơ mà ra. Tùy ý xâm nhập hắn huyết lạc kinh mạch, sợ là sẽ lan đến tâm mạch, cùng tự sát không thể nghi ngờ. Nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh, đáy lòng kia thị huyết thô bạo lại lần nữa xâm nhập mà đến. Nàng hai mắt bịt kín một tầng quỷ dị màu đỏ tươi. Mặt khác kia sáu người lúc này đã lâm vào sóng âm công kích chung không thể tự kềm chế. Bởi vậy cũng chưa phát hiện nhìn đến nàng biến hóa. Mù Thanh Thiển trong miệng mặc niệm chú ngữ, nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay nhẹ nhàng xoa hà đáy động ướt bùn. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng hóa thành một con trong suốt sáng tỏ bàn tay hướng kia đã đình chỉ nở rộ. Chín màu ma liên thượng, ở Ngu Thanh Thiển kia cổ thô bạo toát ra tới khi, phong thần liền phát hiện khác thường, hắn một bên đầu liền thấy nàng nửa quỳ trên mặt đất. Hai mắt phiếm màu đỏ tươi quang mang, nhìn qua quỷ bí vô cùng, hắn giật mình biết ngăn cản không kịp, quay đầu nhìn về phía hai cây thực vật con ngươi hàn tinh bốn phía. Hết chương.